Phi tần này chức nghiệp. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mang tiến vào Tôn Dung Hoa lại vô ngày xưa lóa mắt. Tuy nói quần áo thoa hoàn toàn chỉnh chỉnh tề tề, nhưng là ở đây mọi người như cũ có thể ở trên người nàng cảm giác được một loại hôi bại hơi thở. Gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu, Tôn Dung Hoa suy sụp quỳ trên mặt đất. Hy Hòa cung lạnh lẽo sàn nhà làm nàng ở mùa hạ cũng đánh một cái dùng mình. Hơi hơi ngẩng đầu muốn nhìn hoàng đế biểu tình. Còn chưa thấy rõ chính là một cái nóng bỏng chén trà nện ở bên người nàng. Thủy bắn tung tóe tại nàng mu bàn tay thượng. Nàng đến sinh đau. Nàng hơi hơi run lên. Không biết như thế nào nguyên bản chết lặng hóa thành vô tận sợ hãi. Này ly trà nguyên là Phong Cẩn vừa mới từ cung nữ trong tay tiếp nhận. Chén trà cũng không phải quý báu đồ sứ, nhưng là thủ công lại phi thường tinh xảo. Nện ở trên mặt đất, vỡ vụn mở ra, đem mãn nhà ở người đều kinh ngạc một hồi. Hoàng hậu trong lòng cũng là hơi hơi nhảy dựng. Nàng trong lòng rõ ràng hoàng thượng cũng không ái hậu cung loại chuyện này. Mà hậu cung chư vị phi tần tuy nói các có tính kế, nhưng là bên ngoài nhi thượng cũng đều là khách khách khí khí. Mặc dù là đã chết ai, kia trên mặt cũng đều là đẹp. Đột nhiên nháo ra loại chuyện này tới. Tuy rằng ngu xuẩn, nhưng là Chiêu Sung Nghi hiện giờ hôn mê, liền đủ để chứng minh sự tình nghiêm trọng. Chẳng nguyên nhân hoàng hậu chi cố, sủng ngươi hai phân, đảo chưa từng tưởng lại là cái xấu xí độc phụ. Phong Cẩn tiếp nhận Cao Đức Trung trong tay khăn tay tử. Tinh tế xoa tay, cũng không thèm nhìn tới Quỳ Tôn Dung Hoa. Ghen tị ác độc, hậu cung trung dung không dưới như vậy nữ tử. Tôn gia nhưng thật ra giáo dưỡng gia hảo nữ nhi. Nguyên bản ngươi cũng chỉ nên đến lụa trắng ba thước. Bất quá niệm Chiêu Sung Nghi vô tánh mạng chi ngu. Liền cướp lấy phi tần chi hàm. Biếm đến lãnh cung hầu hạ bên trong chủ tử đi. Chư vị phi tần giữa lưng chợt lạnh. Này làm hậu cung nô tài. Không thể so chết còn khó sao. Mà hoàng thượng lời trong lời ngoài lại vẫn nhắc tới Tôn gia. Lại là làm Tôn Dung Hoa tự đi quyền lợi cũng không có. Hoàng thượng, không phải ta, không phải ta. Tôn Dung Hoa nghe xong những lời này, kích động quỳ thẳng thân mình. Là nàng chính mình nhảy vào đi. Ta không có đẩy nàng. Nàng hãm hại ta. Tôn Dung Hoa lời vừa nói ra. Chư vị phi tần biểu tình khác nhau. Thục Quý Phi hơi hơi gợi lên khóe miệng, tựa thương hại tựa trào phúng nhìn biện giải Tôn Dung Hoa liếc mắt một cái. Chuyện này ai đúng ai sai đã không quan trọng, quan trọng ai càng được sủng ái, ai còn hôn mê, huống chi cái này Tôn Dung Hoa bản thân liền không sạch sẽ. Người ngụ ý là Chiêu Sung Nghi trước đẩy ngươi đi xuống, lại bản thân nhảy đi vào. Phong Cẩn cười lạnh, ngươi cái này trước xuống nước không có yêm. Nhưng thật ra Chiêu Sung Nghi hôn mê đi qua, đảo thật là thú vị. Tôn Dung Hoa hơi há mồm, do dự thật lâu sau, cuối cùng tựa hồ hạ quyết tâm đem chân tướng nói ra khi. Đột nhiên nghe được trong phòng một cái cung nữ kêu chủ tử tỉnh lại linh tinh nói. Cái này cung nữ nàng nhận được, là Chiêu Sung Nghi bên người đại cung nữ chi nhất. Nhìn hoàng thượng lực chú ý toàn bộ rừng ở trên giường người trên người. Tôn Dung Hoa sắc mặt trắng bệch nằm liệt ngồi xuống. Phảng phất là thấy được chính mình chú định tương lai. Toàn thân run nhẹ nhẹ lên. Bộ dáng này dừng ở người khác trong mắt. Đảo có vài phần có tật giật mình hương vị. Cái gọi là luyến tiếc hài tử bộ không lang. Trang Lạc Yên lúc này đây sặc đến có chút thảm. Chỉ là Tôn Dung Hoa bị mang tiến vào khi. Nàng liền tỉnh. Lúc này lại không mở to mắt. Có một số việc liền ngược lại Mỹ. Hoàng thượng như thế nào tới? Trang Lạc Yên thanh âm khàn khàn. Nói như vậy một câu liền khụ lên. Vẻ mặt không rõ bộ dáng. Phong Cẩn duỗi tay vỗ vỗ trên người nàng cái chăn. Ái phi tỉnh, nghe nói ngươi rơi xuống nước. Chậm liền đến xem ngươi. Thiếp không phải rơi xuống nước. Trang Lạc Yên nói chuyện vẫn là có chút khó chịu. Liền thính chúc tay dùng chút mật ong thủy đỡ khát sau. Mới tiếp tục nói. Mới vừa rồi trên đường gặp Tôn Dung Hoa, cũng không biết nàng như thế nào đột nhiên đẩy ra thiếp liền hướng trong nước nhảy. Lúc ấy thiếp dọa sợ, cho rằng Tôn Dung Hoa có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Liền mơ màng hồ đồ đi theo nhảy xuống đi. Nào biết vừa vào thủy liền có cái gì kéo lại thiếp chân. Không biết Tôn Dung Hoa thế nào. Nàng nhưng thật ra không có việc gì. Có việc chính là ngươi. Phong Cẩn biểu tình lại nhu hòa vài phần. Cấp Cao Đức Trung đánh một cái sắc mặt. Cao Đức Trung lập tức lui đi ra ngoài. Hoàng hậu mọi người thật không có Trang Lạc Yên sẽ nói loại này lời nói. Lời này không có nửa phần Tôn Dung Hoa hãm hại nàng ý tứ. Nhưng thật ra thật là một cái đơn thuần ngoài ý muốn. Chính là này hậu cung nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn. Huống chi Tôn Dung Hoa mặc dù thật sự có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Cũng không đến mức chạy đến Hy Hòa cung ngoại nhảy cầu. Lời này, nói được nhưng thật ra cực kỳ xinh đẹp. Xinh đẹp đến đủ để cho Hoàng thượng nguyên bản đối nàng về điểm này hoài nghi đều sẽ hóa thành tán thưởng. Tôn Dung Hoa như thế nào ở chỗ này? Trang Lạc Yên tựa hồ mới thấy rõ trong phòng mọi người. Muốn đứng dậy hành lễ, bị Hoàng đế ấn trở về. Hắn nhìn Tôn Dung Hoa liếc mắt một cái sau nói. Tôn Dung Hoa hãm ngươi với hiểm cảnh bên trong. Tự nhiên nên phạt. Trang Lạc Yên đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì. Có chút bừng tỉnh. Lại có chút nghĩ mà sợ. Xem Tôn Dung Hoa ánh mắt cũng không có như vậy hữu hảo lên. Liền nguyên bản cầu tình nói. Cũng toàn bộ nuốt đi xuống. Không có ra vẻ thiện lương. Cũng không có vẫn luôn làm bộ vô tri. Đảo có vẻ chân thật. Nguyên bản cảm thấy Trang Lạc Yên tâm cơ thâm trầm cư nhiên tương kế tựu kế tính kế Tôn Dung Hoa trọng trách. Lúc này thấy đến Trang Lạc Yên dáng vẻ này. Ngược lại có chút lộng không rõ Trang Lạc Yên là thật bị tính kế vẫn là giả bị tính kế. Nguyên bản ôm tới xem náo nhiệt tâm tư các phi tần. Tức khắc có chút thất vọng. Lớn như vậy trò khôi hài. Tổng nên có chút việc vui nhìn. Như thế nào liền như vậy không mặn không nhạt mở màn. Ước chừng một nén nhang thời gian trôi qua, Trang Lạc Yên biểu tình đã khôi phục không ít, trước sau cũng nói mấy câu, liền nhìn đến Cao Đức Trung vào được, phía sau còn đi theo mấy cái thái giám, chỉ là nhìn sắc mặt không thế nào hảo, nguyên bản thần sắc đã có điều hòa hoãn hoàng hậu thấy rõ mấy cái thái giám tay phủng khay trung đồ vật khi, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt, khay trung cũng không phải những thứ khác. Chỉ là một ít vờn quanh rối rắm ở bên nhau thủy thảo cùng với một ít hỗn độn dây cỏ. Mấy thứ này thượng còn mang theo thủy. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết là vừa từ trong nước vớt ra tới. Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nô tài từ hồ hoa sen trung vớt ra này đó tạp vật. Trong cung hồ hoa sen không cách một đoạn thời gian liền có người xử lý. Chính là vì tránh cho thủy quá chết có mùi lạ. Lại hoặc là thủy ô chọc ảnh hưởng các chủ tử xem xét hứng thú. Này đó cỏ dại loạn thăng vốn là không nên có đồ vật. Như thế nào sẽ ở hồ hoa sen vớt lên? Nghĩ đến Chiêu Sung Nghi mới vừa nói. Chính mình nhảy vào thủy sau liền bị cái gì cuốn lấy chân. Các vị phi tần biến sắc. Nhìn Tôn Dung Hoa ánh mắt liền bất đồng. Liền nói hậu cung không có như vậy vụng về hãm hại phương pháp. Nguyên lai Tôn Dung Hoa toàn là nhất tiễn song điêu. Nếu là chỉ có nàng một người rơi xuống nước, như vậy Chiêu Sung Nghi liền rơi vào đẩy nàng vào nước tội danh. Nếu là Trang Lạc Yên đi theo nhảy xuống đi, không chừng sẽ chết đuối. Nhưng thật ra thiếu một cái đối thủ. Rốt cuộc nàng biết thủy thảo loạn thằng vị trí. Chiêu Sung Nghi thật là không biết. Như thế có ý tứ. Hồ hoa sen khi nào có mấy thứ này? Phong Cẩn cười lạnh nhìn quỳ trên mặt đất Tôn Dung Hoa liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mở miệng, còn thất thần làm cái gì? Đem cái này tiện tì kéo xuống đi. Hoàng thượng, thiếp là oan uổng, là, Tôn Dung Hoa lời nói còn không có nói xong. Liền bị mấy cái lão cô nhóm che miệng, kéo đi xuống, nơi nào còn có thể nhìn thấy chủ tử thể diện. Hoàng hậu thấy thế, đứng dậy quỳ gối hoàng đế trước mặt. Hoàng thượng, thiếp quản lý hậu cung bất lực, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Trong lời nói, hoàn toàn không có thế Tôn Dung Hoa cầu tình ý tứ. Tự nhiên cũng không đề cập tới hai người biểu tỉ muội quan hệ. Phong Cẩn bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi mở miệng. Lúc này cùng hoàng hậu vô can. Không cần tự trách. Hoàng hậu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là đứng thục quý phi nhìn đến rõ ràng. Hoàng thượng ánh mắt so ngày xưa lạnh vài phần. Đến nỗi đương sự. Đã thể lực chống đỡ hết nổi lại lần nữa đã ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đại cang. Tác giả làm ta cảm ơn đại gia. Nàng dùng máy tính thời gian rất ít. Biểu kiện còn không có xem xong không có hồi xong. Làm ta cấp sở hữu hảo tâm người đọc nói lời cảm tạ cùng xin lỗi. Ta cũng muốn cảm ơn các ngươi đối nàng quan tâm. Quảng cáo. Cách chương.